Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, 269. Chương 269, thay mận đổi đao. Đấu trường bên trong phù phù phù không ngừng. Đấu trường bên ngoài, an tĩnh giống như quỷ vực. Lồng sắt bên trong điêu thử không thấy. Chỉ có một đầu heo đen nhỏ tại ăn liên tục đặc biệt nhai. Lồng sắt bên ngoài an tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Trừ tiếng hít thở, mọi người ánh mắt tất cả đều biến thành mờ mịt. Cái này cho ăn, một ngụm sự tình, có thể ăn một miếng hứa ra điêu thử. Cái kia heo lúc đầu chạy cái gì sức lực a? Xoạt xoạt xoạt, cương đao cọ sát lấy cửa sắt tiếng vang đánh vỡ giữa sân yên tĩnh. Từ Ngôn một mặt vô tội nhìn về phía cách đó không xa chiếc kia mỏng quan tài. Trong quan tài Hứa Kính Chi sớm đã trở nên mặt không có chút máu. Thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mệnh nên còn mệnh. Thanh Tú khóe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Từ Ngôn lạnh giọng nói ra, Hứa gia chủ, là ngươi động thủ đâu, vẫn là ta động thủ đây? Một trận đấu thú, tại heo đen nhỏ ăn hết điêu thử về sau tuyên bố kết thúc. Thực chàng tỷ đấu này xui xẻo nhất không phải Hứa gia, mà chính là cái kia bị này bí dược táo bạo điêu thử. Nếu như nó không có táo bạo lời nói, nhìn thấy heo đen nhỏ trong nháy mắt, chỉ sợ liền chiếc lồng cũng không chịu tiến. Đấu thú kết thúc, tiếp xuống đáng chết người. Đám người chung quanh vẫn như cũ yên tĩnh im ắng. Có thể nhìn tận mắt Hứa gia tiểu thiếu gia bị giết, cũng coi như một trận khó gặp kỳ quan. Hứa Chí Khanh ánh mắt đã lạnh lẽo đến có thể so với băng xương. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác. Quốc sư ngay tại không xa địa phương, hắn Hứa gia căn bản ngăn không được Từ Ngôn, bởi vì Từ Ngôn bây giờ đã có biện pháp sư thân phận. Nhìn thấy heo đen nhỏ thắng được, Bàng Hồng Nguyệt không khỏi thở dài ra một hơi, buông hai tay ra thời điểm, bởi vì khẩn trương quá độ mà bóp ra dấu tay như cũ tại cặp kia trên ngọc thủ rõ mồn một trước mắt. Cách đó không xa, Trình Dục dẫn theo tâm cũng buông ra. Những cái kia ưa thích heo đen nhỏ các nữ quyến lúc này đã không thích heo đen, bởi vì heo đen ăn chuột tràng diện quá mức đáng sợ. Cái kia căn bản cũng không phải là đáng yêu heo nhỏ, mà chính là một con hung thú. Bành, làm bầu không khí ngưng kết đến băng điểm thời khắc, biệt viện đại môn bị người một chân đá bay. Tay cầm trường kiếm Lê Cảnh Điền râu tóc đều dựng, giận không nhịn nổi xông tới. Hứa Chí Khanh, Lê Cảnh Điền điểm chỉ lấy đối phương tay đều đang run rẩy. Cả giận nói, nhà ngươi hậu bối làm chuyện tốt, đừng nói ngươi người trưởng bối này nửa điểm không biết. Tôn nhi ta hài cốt, tại sao lại bị chôn ở thành Hoàng Miếu? Dịch Tiên không phải chết ở ngoài thành Thập Lý Đình a? Năm đó là ngươi Hứa ra cái thứ nhất nhận được tin tức. Cái kia hai cái hành thương cũng là ngươi Hứa ra tìm tới chứng nhân. Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta Lê ra cùng ngươi Hứa ra không xong. Đào được hài cốt, cũng là tôn tử của ngươi. Hứa Chí Khanh lạnh mặt nói, trong thành ngoài thành chôn lấy hài cốt vô số. Chẳng lẽ nhưng phàm là hài cốt, đều là ngươi Lê ra hậu nhân? Hừ, nhà ngươi tôn bối chết tại thành Hoàng Miếu, cùng ta Hứa ra có liên can gì? Quái chính ngươi nhìn không được vãn bối, chẳng trách người khác. Ngươi, Lê Cảnh Điền bị tức đến con mắt đều đỏ. Hắn rất nhớ hiện tại thì xông tới giết, nhưng là Hứa ra hậu trường, cũng không phải Lê ra có thể so sánh đến. Liền Bàng ra đều muốn kiêng kỵ Hứa ra ba phần, hắn Lê ra càng không tư cách cùng Hứa ra đấu. Lão nhân ra, có thể từng đào được Dịch Tiên hài cốt? Từ Ngôn lúc này xen vào hỏi một câu. Lê Cảnh Điền kiềm nén lửa giận gật gật đầu. Vậy liền dễ làm, dù sao Hứa Kính Chi sắp chết, vừa vặn thì mượn ngài làm ra, tiễn hắn một đoạn đi. Từ Ngôn mỉm cười so cái mời thủ thế. Đấu thú ngươi thắng. Lê Cảnh Điền hoảng hốt trong nháy mắt, lập tức hai mắt tỏa sáng. Từ Ngôn thắng, như vậy Hứa Kính Chi sẽ chết. Kiếm quang lóe lên, gầy gò lão giả vận chuyển linh khí, tại trên trường kiếm bước ra qua trượng dài kiếm khí, trong ánh mắt hung mang lấp lóe, chạy chiếc kia mỏng quan tài thì muốn xông tới. Từ Ngôn đưa tới nhân tình, Lê Cảnh Điền sao có thể bỏ lỡ. Vừa vặn mượn cơ hội này vì hắn trưởng tôn báo thù rửa hận. Chờ một chút, một tiếng lực lượng 10 phần giống to theo quan tài bên trong truyền đến. Nguyên bản bị trọng thương không nổi Hứa Kính chi thế mà ngồi xuống. Không những ngồi xuống, vị này xoay người nhảy ra quan tài. Thân thủ linh hoạt đến không giống có thương tích trong người bộ dáng. Oan có đầu nợ có chủ. Chư vị, muốn giết Hứa Kính chi không quan hệ. Các ngươi cũng không thể giết ta à. Đang khi nói chuyện, trong quan tài đụng tới vị kia dùng tay áo chùi chùi mặt. Mọi người cái này mới nhìn rõ ràng. Đối phương mặt mày xác thực cùng Hứa Kính chi cùng loại. Tại trang dung che giấu hạ, thì liền từ ngôn đều không nhìn ra kỳ quặc. Lúc này lau trên mặt ngụy trang, lập tức hiện làm ra một bộ cùng Hứa Kính chi giống nhau y hệt gương mặt. Lại không phải Hứa Kính chi bản thân. Cái đó là Hứa Kính Ngàn, Hứa Kính chi đường đệ. Như thế nào là hắn? Hứa Kính chi đâu? Nhìn thấy trong quan tài nằm cũng không phải là Hứa Kính chi. Từ ngôn nhất thời khẽ giật mình. Nhưng mà trong nháy mắt hắn liền muốn thông quan khóa. Hứa ra đến chiêu thay mận đổi đáo. Tránh thức Hứa Kính chi. Chỉ sợ sớm đã trốn. Tên là Hứa Kính Thiên Thanh năm đối với bàng gia phương hướng chắp tay một cái. Nói, bàng gia chư vị, tại hạ gần đây thân thể có việc gì? Lúc này mới bị nhắc đến quan chiến. Hiện tại cảm giác tốt nhiều. Muốn nói thiên môn hầu thủ đoạn coi là thật đến. Một trận đấu thú, thấy tại hạ toàn thân thông suốt. Bệnh lâu không khỏi thân thể đều trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Thật sự là đa tạ. Đa tạ, Hứa Kính Ngàn lời nói này nói xong. Lập tức trốn ở nhà mình trưởng bối sau lưng. Mang theo một tia cười nhạo nhìn qua từ ngôn. Hứa gia chủ, giấy sinh tử đã ký. Đã Hứa Kính chi trốn. Có phải hay không nên do ngươi thay thế đâu? Từ ngôn lúc này mặt lạnh lấy chất vấn. Ai nói nhà ta Kính chi trốn? Hứa Chí Khanh đắc ý cười ha ha một tiếng. Nói, thiên môn hầu, các ngươi giấy sinh tử vẫn như cũ có hiệu lực. Bất quá, ngươi giết được Kính chi mới được. Hắn hiện tại cũng nhanh đến Kim Tiễn Tông. Địa phương ta đã nói cho ngươi. Ngươi lấy tính mệnh của hắn thời điểm. Ta hứa mỗ tuyệt sẽ không ngăn cản. Một câu Kim Tiễn Tông. Nghe được Lê Cảnh Điền lòng như cho nguội. Hắn muốn báo thù giết chết Hứa Kính chi. Cơ bản là không thể nào. Bởi vì Hứa gia tại trong tông môn trưởng bối. Căn bản sẽ không để hắn một người trúc cơ cảnh đệ tử đụng nhà mình vãn bối một sợi lông. Nghe được Hứa Chí Khanh nói. Không chỉ có Lê Cảnh Điền cảm thấy giết chết Hứa Kính chi lại không có cơ hội. Thì liền tọa trấn đấu trường quốc sư đều là trao mày. Kim Tiễn Tông, liền hắn vị quốc sư này cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Không sao, ta không giết hắn. Từ ngôn lúc này 10 phần lưu manh. Nhất chỉ tránh sau lưng Hứa Chí Khanh cái kia Hứa Kính Ngàn. Nói, dùng hắn thay thế Hứa Kính chi cũng thành. Dạng này có thể chứ? Nghe xong từ ngôn câu nói này. Hứa Kính Ngàn kém chút bị hoảng sợ gần chết. Trước đó cười nhạo biến thành sợ hãi. Hắn cũng không có Hứa Kính chi tốt như vậy tu luyện thiên phú. Nếu như gia chủ coi là thật đẩy hắn ra ngoài. Hắn hôm nay coi như chết vô ích. Không nghĩ tới từ ngôn tàn nhẫn như vậy. Hứa Kính Ngàn bị dọa đến là run lẩy bẩy. Hắn bất quá là chế giễu một câu mà thôi. Thế mà dẫn tới họa sát thân. Lúc này hắn là liền cái dám cũng không dám thả. Nơm nớp lo sợ chờ đợi gia chủ quyết đoán. Từ ngôn, theo lão phu đùa nghịch tâm cơ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hứa Chí Khanh cười lạnh. Nói, thiên môn hầu. À đúng, phải gọi ngươi ngôn pháp sư. Đã có Thái Thanh giáo bảo vệ ngươi. Ngươi không ngại mang theo Thái Thanh giáo đi Kim Tiễn Tông bắt sống Kính chi. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể bắt được hắn. Đem hắn tháo thành tám khối. Lão phu cũng sẽ không cản ngươi. Trong đêm đem Hứa Kính chi mang đến tông môn tìm kiếm trưởng bối che chở. Sau đó lại tìm đến cùng Hứa Kính chi dung mạo tương tự Hứa Kính khoảng 1000 cái thay mận đổi. Đào, Hứa Chí Khanh tâm cơ có thể nói âm trầm cay độc. Chỉ cần hắn đem Hứa Kính chi đưa vào tông môn. Có Hứa gia hư đan cảnh trưởng bối che chở. Đừng nói là từ ngôn. coi như quốc sư cùng bàng gia, một dạng không có nửa điểm biện pháp. PS, 8 ngày bạo càng kết thúc. Hôm nay trời sáng 4 canh, tăng thêm tại 8 giờ tối trước. Cuối tuần khôi phục bình thường 3 canh, cuối tuần sẽ có tăng thêm. Xương cổ chịu không nổi hãy cho ta chậm rãi. Về sau cuối tuần sẽ có thích hợp tăng thêm. Chỉ cần ta viết đạt được, nhất định sẽ tiếp tục bạo phát. Đa tạ mọi người khen thưởng. Thuận tiện cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu. Cầu đặt mua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.